Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, trực diện Pháp Hải. Kiếm rượu Cửu Châu. 2 hợp 1, lên đường cảm nghĩ có thể sẽ đến trễ. Chỉ vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Hạ Vũ Điền là ai? Hạ Hổ Nhân Gia Gia. Cũng chính là Thi Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Đem hỏa bạt thân thể hóa thành lấy thân. Mà lại bước vào siêu phẩm chi cảnh ma đạo cự kình. Nếu như hắn nguyện ý, vậy hắn đi tới chỗ nào đều có thể đem hóa thành một cái biển lửa. Đốt tận hết thảy, có hắn đang, Thi Ma Tông truyền thừa liền vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt. Có hắn đang, Thi Ma Tông xếp hạng liền sẽ không đang rơi xuống đến thứ nhất đếm ngược. Có hắn đang, Thi Ma Tông liền sẽ có liên tục không ngừng cương thi. Lại để rất nhiều đệ tử đang trên con đường tu hành. Sẽ không cô đơn như vậy tịch mịch lạnh. Mà cái này, chính là một vị cần cù lục địa thần tiên lực lượng cùng thực lực. Huống chi, bây giờ tam giới tách rời. Địa tiên giới cao thủ liền không tiến vào được phàm gian giới. Cái kia trước mắt phàm gian giới bên trong. Thiên nhân không ra, địa tiên xưng vương. Hạ Vũ Điền từ lúc xuất quan sau đó. Liền không hề nghĩ rằng chính mình sẽ chết nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Thậm chí còn có chút nhanh. Thậm chí, hắn cho là mình coi như đụng phải thiên nhân cao thủ. Cũng có rất lớn chạy trốn hy vọng. Nhưng mà, hết thảy hy vọng đều đang hắn nhìn thấy cái kia vô số thanh long kiếm tức lúc. Bị tan vỡ. Đồng thời, hắn cũng cho là mình kiểu chết. Ít nhiều có chút qua loa. Mấu chốt chính là, Lý Thuần Cương là ai a? Phàm gian giới đại kiếm tiên số lượng có hạn. Lúc nào hiện ra ngươi nhân vật này rồi? Giang Nam Thập Lý pha sao? Nói thật, lão tử coi như bị Hứa Tiên giết chết. Cái kia cũng coi như ta đuối lý. Nhưng ngươi TM rốt cuộc là ai a? Huống chi, ngươi cái này kiếm pháp không thích hợp nha. Ngươi liền kiếm đều không có ra. Chỉ là hai cái ống tay áo liền dâng trào ra vô số kiếm khí. Hạ Vũ Điền lúc ấy liền rất muốn hỏi hỏi. Người trong tay áo ẩn giấu nhiều như vậy kiếm khí. Cánh tay bình thường không thương sao? Còn nữa nói, kiếm tu không đều là nhất ba lưu nha. Người cái này số lượng, có phải hay không có chút quá nhiều a? Giỏi thật, kéo dài trình độ đều có thể so một lần hai canh giờ võ phu. Cái này dù ai người nào chịu nổi. Hạ Vũ Điền hữu tâm thêm cảm khái hai câu nói. Nhưng không chịu nổi có người đang xếp hàng. Liền tương, nhị điện hạ nhìn xem kiếm khí càng ngày càng gần. Vốn định làm sơ trầm ngâm một phen. Đuổi việc, a một tiếng hét thảm. Cảm nghĩ kết thúc, lưỡng tụ thanh long vừa ra. Kiếm khí trực tiếp kéo căng. Mà tòa này vốn là còn chút chật trội trong tầng hầm ngầm. Cũng đột nhiên trở nên khoan khoái. Tơ lụa lên, nhưng ở Lý Nhị bỏ mình lúc. Nguyên bản có một đạo thường nhân không cách nào nhìn thấy tử khí. Đều đã bay về phía phương xa. Đang lúc Hứa Tiên nhẹ nhàng thở ra. Thoáng phân thần nhìn về phía Trương Hoài Ngọc lúc. Bạch, cái kia tử khí thừa dịp hắn một cái không chú ý. Lúc này liền bộc phát ra càng nhanh chóng hơn độ. Trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Người vô lại a, chấm ngoặc kép, Hứa thư sinh sắc mặt một đen, nhưng tử khí đâu để ý hắn ý nghĩ. Trong khi tiến vào trong cơ thể sau đó, rất nhanh liền tìm được đã từng tiểu đồng bọn, cũng vui sướng chơi đùa đến cùng một chỗ. Cùng lúc đó, trên giường vị kia sắp gầy thành người khô Trương Hoài Ngọc. Hắn khỏa này hiện tại cực kỳ yếu ớt tâm linh, cũng bị khó có thể tưởng tượng đả kích. Lý Thuần Cương không khỏi cũng quá mãnh liệt sao? Đối diện hai cái mạnh như vậy ngoan nhân, liền như là gà con, bị tiện tay cho nghiền chết rồi. Hắn chẳng lẽ chỉ là lục địa thần tiên sao? Có thể theo như đạo lý tới nói, coi như kiếm tiên sát lực mạnh mẽ vô địch, cũng nên có cái hạn mức cao nhất a. Cái kia vô cùng vô tận, lực sát thương cự mạnh mẽ kiếm khí, đơn giản đều có thể so hắn thiên nhân lão cha. Nhưng mà, Trương Hoài Ngọc xem như Long Hổ Sơn Tiểu Thiên Sư. Hắn kiến thức tự nhiên là người bên ngoài không so được. Hắn rất nhanh liền liên tưởng đến một vấn đề. Đó chính là, cực đạo con đường. Như thế nào cực đạo con đường? chính là điên cuồng đào móc một cái hệ thống vì loại nào đó cảnh giới hạn mức cao nhất. Phải biết, từ xưa đến nay, tu luyện giới tuyệt đại đa số người, hắn tu luyện sau cùng mục đích, phần lớn cũng là vì trường sinh bất tử, hoặc là phi thăng thiên giới làm cái an an ổn ổn công chức. Còn như tăng cường chiến lực loại chuyện này, thường thường cần chờ cảnh giới thăng không thể thăng lúc, mới có thể đi chủ động truy cầu. Không chết cùng chiến lực ở giữa, người trước mãi mãi cũng xếp ở vị trí thứ nhất. Nhưng từ lúc An Lộc Sơn quật khởi, thiên hạ đại loạn một khắc kia trở đi, tam giới không thông, tiên phàm lưỡng cách, hết thảy phát sinh đều là như thế đột nhiên. Cái này cũng dẫn đến ba đạo, tam Phật, tứ tiên tông phát giác tình huống này sau đó, liền bởi vì đắt kỷ chuyển thế, một ít vấn đề. Căn bản không dám tùy tiện hạ tràng, sợ đến cái phong thần mở lại, đem chính mình cũng đều mắc vào. Đương nhiên, phía sau mọi người cũng hiểu, tam giới không thông là có hậu trường hắc thủ đang làm sự tình. Đắt kỷ chuyển thế cũng như thế, vị kia đại lão thậm chí đang trong thời gian ngắn, còn che giấu các đại tông môn cùng thiên giới phương thức liên lạc. Một câu nói, người này mạnh mẽ vô địch, mà hắn mục đích chính là vì tạo nên một loại phong thần mở lại. Thiên đạo đại loạn, để bọn hắn không dám ở vương triều tranh bá bên trong tùy tiện hạ tràng. Nhưng bây giờ coi như cùng thiên giới khôi phục liên hệ. Chỉ tam giới cách ly rốt cuộc muốn tiếp tục bao lâu? Tu luyện giới đám người như cũ không có chuẩn số. Kể từ đó, tu luyện giới một ít quả quyết người, cũng cho rằng phải lập tức làm ra một ít cải biến. Mà loại sửa đổi này cùng thượng cổ con đường tu luyện, liền sinh ra rất lớn khác biệt. Cũng chính là cực đạo con đường. Bọn này cực đạo con đường người tu luyện, bọn hắn lại thêm chuyên chú đào móc tự thân tu luyện thể hệ về mặt chiến lực hạn. Tục xưng, áp cấp, đã chẳng biết lúc nào mới có thể phi thăng. Lại thêm nhân gian có thể đánh ra đến hạn mức cao nhất. Cao nhất cũng không thể vượt qua thiên nhân cảnh. Như thế vì cái gì đang không thể trước khi phi thăng nói phía dưới. Sớm liền đem chiến lực liền kéo đến cực hạn đâu này. Từ trên căn bản tới nói, phàm gian giới con đường tu luyện, nhiều ít đã cùng đã từng có phần khác biệt. Đang viễn cổ, thượng cổ thời kỳ, mọi người liều đều là cảnh giới cùng pháp lực. Người nào cảnh giới cao, người nào liền mãnh liệt, người nào pháp bảo mạnh, người nào liền châu. Nhưng khi bây giờ cái này thời đại, nhiều ít cần một ít thao tác. Kể từ đó, một ít người liền nghĩ, không bằng đang mỗi một cái tiểu cảnh giới, đại cảnh giới bên trong, đều đem chiến lực kéo căng. Sau cùng đạt đến lục địa thần tiên lúc, đem sát lực tăng cường đến cực hạn. Đến lúc đó coi như chưa từng đạt đến thiên nhân cảnh, nhưng cũng là vô địch thiên hạ tồn tại. Ngắn ngủi mấy chục năm, Trương Hoài Ngọc gặp qua không ít dạng này cực đạo cường giả. Đúng, cường giả, tỷ như siêu phẩm võ thần, Bạch Đế, tỷ như Thanh Minh kiếm trì kiếm chủ, Nhiếp Hàn, tỷ như Thuần Dương phái trưởng giáo, Lý Đạo Thuần, tỷ như Thánh Ma Tông tông chủ, Mộng Thiên Thu, dạng này người có rất nhiều, mà lại tuyệt đại đa số đều chưa từng bước vào lục địa thiên nhân cảnh. Nhưng bọn hắn một thân chiến lực, nhưng lại viễn siêu lục địa thiên nhân, càng không sợ nhiễm một ít nhân quả, mà đang Trương Hoài Ngọc trong mắt. Cái này Lý Thuần Cương chính là đồng dạng tồn tại, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, tu luyện giới là đang tiến bộ, thậm chí loại này truy cầu chiến lực phương thức, từ rất sớm trước kia liền có, chỉ là đang mấy chục năm trước tình thế hỗn loạn phía dưới, để cho cực đạo con đường đột nhiên liền phát triển, còn nâng cao một bước. Trong lúc nhất thời, Trương Hoài Ngọc ngoại trừ trong lòng kính nể bên ngoài, trong lòng cũng sinh ra một loại ý nghĩ, muốn hay không sẽ lấy trước cảnh giới trùng tu một cái. Ân, có thể, chỉ không cần thiết, chung quy dùng đến pháp bảo nện người hình như cũng là rất không tệ. Cũng phù hợp hắn Long Hổ Sơn tiểu thiên sư ngang tàng khí chất. Chỉ nói trở lại, cha của hắn lúc nào phi thăng a? Chung quy lão cha không phi thăng, pháp bảo liền không thể truyền thừa a. Tại tiến mấy người rất cấp bách, liền tương, ba ngày sau, Hứa Tiên liền phát hiện Trương Hoài Ngọc, lại một lần bị nhốt cấm đoán. Cái này thích hợp sao? Cái này thật rất thích hợp. Không chỉ có thích hợp, còn rất đáng kiếp. Ti nói Ngọc Tổng hẹn hắn vừa giờ cơm sau đó. Chưa từng để lộ ra bản thân liền sẽ bị đóng bao lâu. Có thể thông qua hắn cơm nước đến xem. Đủ loại lấp đầy linh khí rau hẹ, thận, củ khoai, hạt vừng, hạt thông, bồ câu yêu thịt. Trung Quy tới nói, vị kia tìm kiếm hắn nhiều ngày lão thiên sư. Hẳn là chỉ là đơn thuần để cho hắn bồi bổ thân thể. Ân, Hứa Tiên ăn cũng rất thơm. Cũng không cần lo lắng công đức không đủ dùng quan hệ. Thậm chí, hắn lại có thể bắt đầu ăn nhờ ở đậu. Liên đới gói, chỉ có một vấn đề rất đáng được suy nghĩ sâu xa. Đó chính là Trương Hoài Ngọc bị nhốt 5 năm. Hắn đi ra ngoài thông khí ngày đầu tiên, liền bị trói xuống dưới đất thất. Bây giờ lại trở lại đến hắn Trương Phủ. Như thế xuất đạo đề, Trương Hoài Ngọc từ đi ra ngoài thông khí bắt đầu. Hắn cùng tại ngoại giới chờ đợi mấy canh giờ, mời đồng hài làm ra hợp tình hợp lý suy luận. Giờ này khắc này, tươi đẹp dưới ánh mặt trời chiếu sáng Tây Hồ bên cạnh. Hứa Tiên nắm Tiểu Bạch tay, nhanh nhẹn thông suốt một đường đi một chút nhìn xem. Hai người trên mặt, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tràn đầy hạnh phúc cùng mỉm cười tương đương, mà Tiểu Thanh tắc thì mặt không biểu. Tình theo ở phía sau. Thời gian thỉnh thoảng đại lực đá ra một cước, một ít bị nàng đá trúng tản đá, không phải tại chỗ sụp đổ, nếu không phải là ở trên mặt hồ phiêu ra mấy trăm cái thủy phiêu. Nàng nếu về đến thế kỷ 21, thủy phiêu Guinness ghi chép trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Gâu gâu gâu tương đương, lấy ở đâu chó hoang, cút ngay cho ta. Tiểu Thanh nổi giận, hướng về phía ven đường một đầu chó hoang. Đột nhiên bộc phát ra một đạo yêu khí, sợ đến con chó hoang kia vội vàng cụp đuôi chạy trốn. Nhưng mà, nàng lại càng nghĩ thì càng tức. Phía trước rõ ràng có một đôi cẩu nam nữ, cái kia chó hoang gặp cũng không gọi một tiếng. Kết quả nàng cùng đi theo đến phụ cận, ngược lại bị nhe răng nhếch miệng lên. Ý gì? Xem thường ta? Ta không phục. Giờ khắc này, cô em vợ cái kia phẫn nộ trong đầu rất nhanh liền tung ra một ít không thành thục ý nghĩ. Mà Hứa Tiên tự nhiên không biết nàng đang suy nghĩ gì. Cũng không hiểu nàng vì sao phải mặt dày mày dạn theo tới. Người nói ngươi hảo hảo ở tại y quán đợi không thơm sao? Tuy nói hắn chắc chắn sẽ không buông tha đầu này thiện lương cô em vợ. Chỉ Tiểu Thanh chính ngươi muốn tâm lý nắm chắc a. Ta cùng ngươi tỉ tỉ hẹn hò a. Tỷ phu ta thực sự phân thân mệt. Khụ, coi như ta phân thân không thiếu phương pháp, nhưng chúng ta cũng không thể làm như vậy a. Ngươi muốn bảy ngay ngắn ngươi làm tiểu vị trí nha. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch cảm thụ được chính mình tay nhỏ bị bàn tay lớn kia bóp đến bóp đi, có phần đỏ mặt hỏi, Tiểu Hứa, ngươi hai ngày trước làm gì đi? Thế nào liền y quán cũng không tới rồi? Đi một chuyến Tô Châu, cho hài tử kiếm chút sữa bột tiền. Hứa Tiên thở dài, cuộc sống không dễ, còn cần cố gắng. Hiện nay cái này thời đại hài tử thật là tốt nuôi sống. Nhưng mấu chốt cũng phải phân cùng với so a. Không nói người bên ngoài, tốt xấu cũng phải đuổi lên Long Hổ Sơn Tiểu Thiên Sư đãi ngộ sao? Nếu như vậy cũng là cái mục tiêu. Nói thật, Hứa Tiên cái này tương lai phụ thân, hiện tại áp lực là tương đối lớn. Mấu chốt nhất chính là một cái em bé khẳng định không đủ. Nói ít cũng phải một người một cái. Đó chính là ba cái rồi. Mà Tiểu Bạch nghe xong lời này, lúc này liền dùng ra díu dít quyền. Gắt giọng, chúng ta còn không có thành thân a, lấy ở đâu hài tử? Hứa Tiên quay đầu nhìn về phía nàng tấm kia hồng nhuận quang trạch khuôn mặt nhỏ. Nhịn không được cười hắc hắc. Muốn hài tử còn không đơn giản. Không bằng, chấm ngoặc kép, phi. Người xấu, không để ý tới ngươi. Tiểu Bạch muốn rút ra tay nhỏ, còn đem khuôn mặt nhỏ chuyển hướng một bên. Hứa Tiên đang muốn làm chút gì, Tiểu Thanh lại liền chạy lên tới, còn giữ chặt Tiểu Bạch một cái tay khác. Hừ lạnh nói, tỷ tỷ của ta không để ý tới ngươi. Lăn đi, Hứa Tiên, Tiểu Bạch, liếc mắt đưa tình ngươi biết hay không? Vẫn là nói ngươi chính là cố ý. Liền Tương, ba người ngồi đang tây hồ bên cạnh trên đồng cỏ, ngắm nhìn gió êm sóng lặng mặt hồ. Bởi vì nơi đây không người, Tiểu Bạch liền dựa vào Đang Hứa Tiên trên bờ vai, Tiểu Thanh Tác thì tựa ở Tiểu Bạch trên bờ vai, còn Như Hứa Thư Sinh, hắn tựa ở đại thụ bên trên. Giờ khắc này, ba người cũng không muốn nói, chỉ muốn yên tĩnh hưởng thụ lấy cuộc sống mỹ hảo. Nhưng mà, nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét, không biết trời cao đất rộng, người cho rằng từ Tiền Đường Giang chạy đến Tây Hồ bên trong, vi sư liền không tìm được ngươi rồi. Đại uy thiên long, chuẩn bị bắt đồ, cuồn cuộn uy nghiêm quát lớn âm thanh, đang ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, liền truyền khắp phương viên mấy trăm dặm. Mà đám mây bên trên vị kia bạch bào tuổi trẻ tăng nhân, chỉ là một tay hướng phía dưới một chảo, ầm ầm, một cái có tới mấy trăm trượng kim sắc Phật thủ, từ trên trời giáng xuống, theo to lớn kim sắc Phật thủ không ngừng hạ xuống. Cái kia cổ vô hình áp lực cùng lực trùng kích, cũng làm cho cả tòa Tây Hồ đều trở nên sôi trào lên. Lục địa thiên nhân cảnh, kinh khủng như vậy, bành, Phật thủ vào hồ, sóng nước cuồn cuộn, trên trời lúc ấy liền treo lên một vòng cầu vồng bảy màu. Sư phụ, tha mạng a, sư phụ, chấm ngoặc kép, quen thuộc tiếng kêu thảm thiết liền một mạch vang lên, nhưng hải không nhìn như cầu xin tha thứ. Chỉ bởi vì chân long tinh huyết duyên cớ, hắn hiện tại cũng tu thành nhất phẩm đại kim cương cảnh. Thậm chí còn, hắn bên ngoài thân thậm chí còn chán phóng ba trượng kim quang. Trên thân liền hiện lên một cái to lớn bạch hổ hư ảnh. Trong thời gian ngắn, hắn không chỉ có không có bị pháp hải kim sắc Phật thủ bắt lấy, ngược lại hướng phương xa chạy trốn lên. Im miệng, đám mây bên trên bạch bào tăng nhân, mặt không biểu tình quát, ngươi bây giờ liền sắc giới cũng dám phá, căn bản là không có đem ta liền để vào mắt. Ngươi bây giờ cùng vi sư về Kim Sơn tự trùng tu trăm năm, bàn nhược ba ma hống cam. Pháp hải lần thứ hai gầm thét một tiếng, chỉ gặp hắn như cũ không chút sứt mẻ đứng tại đám mây, chắp tay trước ngực, phía sau lại đột nhiên mọc ra cái thứ 200 trượng kim sắc Phật thủ, mạnh mẽ hướng phía dưới chộp tới. Như vậy to lớn lớn mạnh cảnh quan liền phát sinh ở Tây Hồ bên trên. Giờ khắc này, Dư Hằng quận vô số dân chúng, rất nhiều tu sĩ đều trên mặt chấn kinh nhìn qua trước mắt cái kia to lớn tráng lệ cảnh tượng. Lục địa thiên nhân, pháp hải, đúng, tuyệt đối là pháp hải, bởi vì cái kia vốn là hắn chuyên môn lời kịch. Tu luyện giới liền không ai dám dùng linh tinh. Ân, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là lục địa thiên nhân a. Phàm gian giới trên danh nghĩa người mạnh nhất, loại nhân vật này xuất thủ một khắc này, cái kia vô luận phát sinh đại sự cỡ nào, đều đại biểu sẽ phải hết thảy đều kết thúc. Ta không phục, ta không nên về Kim Sơn tự. Hải không hình thể đang không ngừng biến lớn, dù là bị cái kia hai cái kim sắc Phật thủ bắt lấy, trong thời gian ngắn vẫn còn có dãy dụa lực lượng. Đối với cái này, Hứa Tiên cũng chỉ có thể nói, phục hổ chuyển thế nghiêu bức, phá âm, nhưng hải không tiềm lực đang cao, nhưng lại không cùng cấp tại chiến lực. Trên đám mây tuổi trẻ tăng nhân như cũ mặt không biểu tình, đang muốn tăng lớn cường độ. Cũng liền tại lúc này, một tiếng khẽ kêu, con lửa ngốc, người mau buông ta ra tướng công, không phải ta liều mạng với ngươi. Ngạo Xương cầm trong tay một cây trường thương, đột nhiên bay ra mặt hồ. Nàng xuất hiện, để cho cái này sư đồ hai người khuôn mặt nhiều ít đều xuất hiện một ít biến hóa. Chỉ hải không bị cái kia kim sắc Phật thủ nắm chặt, khó có thể mở miệng nói chuyện. Pháp hải càng là lần thứ hai duỗi ra một cái kim sắc Phật thủ, trực tiếp chụp vào đầu kia câu dẫn nhà mình đồ đệ long nữ. Hoàn toàn có thể nói, Ngạo Xương nếu như là không đứng ra, hắn pháp hải cũng lười để ý tới. Chung quy nàng là rồng, không phải yêu. Cùng một thời khắc, Tây Hồ Long Vương cũng hiện ra trăm trượng thân rồng, muốn ngăn cản. Bành, mặt hồ nhấc lên to lớn bọt nước. Long Vương bị kim sắc Phật thủ biên giới óp một cái, liền trực tiếp ngã xuống trong hồ. Không nói tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, nhưng trong thời gian ngắn cũng không bò dậy nổi. Tình cảnh này, đều hướng thế nhân đã chứng minh. Lục địa thiên nhân lấy hạ thủ đoạn, đều tỏ ra quá trắng xám bất lực. Bực này phàm gian giới tồn tại, gần như chính là vô địch. Nhưng mà, để cho Hứa Tiên cho rằng thực sự có phần không hợp thói thường chính là, trên đám mây Pháp Hải đột nhiên liếc mắt ba người bọn hắn. Lúc này liền lại đưa ra một cái trăm trượng kim sắc Phật thủ. Mục tiêu đúng là bọn họ ba người. Các ngươi cùng ta đồ nhi nhân quả giao xoa. Theo ta về Kim Sơn tự chịu thầm. Oát, Hứa Tiên ngây ngẩn cả người. Đây chính là ngươi tìm ta phiền phức lấy cớ. Không hợp lý đi. Lý do này quá con mẹ nó gượng ép. Huống chi Hải Không Yêu Đương liền phá sắc giới. Cùng hắn có một mao tiền quan hệ sao? Ân, không nói không có một mao tiền quan hệ. Không sai biệt lắm cũng chính là toàn bộ hành trình tham dự đi. Nhưng ta chưa từng bên ngoài chưa từng biểu đạt qua đối Hải Không ủng hộ a. Ta đều là vụng trộm. Thế nhưng, Phật thủ lấy thiêu đốt lên hỏa diễm. Không ngừng hướng về phía bọn hắn vọt tới. Giờ khắc này, Tiểu Bạch nắm chặt Hứa Tiên đại thủ. Nàng híp mắt, sắc mặt dần dần trồi lên màu tiết trắng lân phiến. Nói khẽ, Tiểu Hứa, thừa dịp ta ngăn trở hắn. Tiểu Thanh sẽ mang theo ngươi rời đi nơi này. Tỷ tỷ, ta không đi. Tiểu Thanh nhìn xem cái kia càng ngày càng gần Phật thủ. Tuy nói sợ hãi muốn mạng, nhưng vẫn là lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh. Không rời không bỏ đứng tại Tiểu Bạch bên cạnh. Tiểu Hứa, ta lúc đầu lừa ngươi nói ta là tu sĩ. Kỳ thật, ta vốn là một đầu xà yêu. Cái kia Pháp Hải, cũng hẳn là chạy ta tới. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên nhìn về phía nàng tấm kia dần dần hiện ra lân phiến gương mặt xinh đẹp. Khẽ cười nói, Sơn Hải họa bên trong, người đại biểu không phải liền là yêu sao? Tiểu Bạch thần sắc sững sờ. Hứa Tiên tắc thì vươn tay, sờ về phía gò má nàng lên lân phiến. Nói khẽ, vô luận ngươi là người hay là yêu, ta đều sẽ ưa thích Tiểu Bạch. Hơn nữa, ngươi biết không? Cái gì? Tiểu Bạch có phần né tránh muốn tránh đi cái tay kia. Sợ Hứa Tiên ghét bỏ nàng hiện tại bộ dáng. Kỳ thật cái này một ngày, ta đã chờ quá lâu a. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên vừa mới nói xong, lại đem Tiểu Bạch mái tóc vuốt thuận. Hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía cái kia gần trong gang tấc. Đã xuất hiện lên đỉnh đầu trăm trượng Phật thủ. Giờ khắc này, đại địa đang run rẩy, cây cối đang bẻ gãy, không khí đang ngưng trệ, mà hắn chỉ là nhẹ nhàng khoát tay. Vù vù, một đạo hồng quang lóe lên liền ngừng lại. Một giây sau, ầm ầm ầm, trăm trượng kim sắc Phật thủ liền hóa thành đầy trời kim quang, không ngừng sụp đổ. Trường kiếm vào tay, Hứa Tiên một bộ thanh sam, cầm kiếm mà đứng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ở vào đám mây bạch bào tăng nhân. Pháp Hải tắc thì như là nhân gian thần chi một dạng. Phụ thể cúi đầu nhìn qua hắn. Sau một khắc, hai người đồng thời xuất thủ. Oanh, một đầu ngàn trượng kim long từ Pháp Hải thân thể tuôn ra. Tại thiên không còn quấn bay một vòng. Đón đầu thẳng xuống dưới. Hứa Tiên tắc thì hít sâu một hơi. Làm ra một cái xoái khí rút kiếm tư thế. Bá một kiếm ra, Diệu Cửu Châu, kiếm khí kia đang kéo lên đồng thời, cũng đang không ngừng trở nên càng dài, càng lớn, lại thêm to, 10 trượng, trăm trượng, ngàn trượng, đang cực trong thời gian ngắn, liền biến thành một đạo to lớn cột sáng màu trắng, lúc này liền cùng cái kia ngàn trượng kim long đụng vào nhau. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, gió nổi mây cuốn. Cả tòa Dư Hàng đều bị cái kia đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn bao phủ. Trong thành vô số dân chúng, tu sĩ, đều ngơ ngác nhìn về phía nơi đó. Há to miệng, mà phàm gian giới cũng không biết có bao nhiêu người. Gần như đồng thời đưa mắt nhìn sang nơi này. Nhưng lúc này Tây Hồ xung quanh, lại tựa như một mảnh mê vụ. Không có người có thể thấy rõ ràng bất kỳ vật gì. Nói một chút, trong mây mù. Có người hỏi nhẹ giọng hỏi. Đại thiện, trong mây mù, có người sắc mặt trắng bệch gật đầu nói. Muốn nói thì cứ nói thẳng đi. Người động thủ làm gì? Ngứa tay. Hiện tại thế nào? Ta còn có thể đánh lên cả ngày.